thời khắc nguy hiểm còn có thể bảo vệ lấy mình chạy trối chết. Cao thủ có tài nấu nướng có thể đem ngươi nuôi trắng trẻo mập mạp, người hầu tỉ mỉ cơ trí để bảo vệ ngươi ở hậu cung chu đáo. Trang bị chu đáo như vậy thậm chí đế vương cũng không thể có, huống chi một nàng công chúa bệnh tật bị gã đi xa, như vậy còn không đủ khiến Bắc Băng đế cảm động khóc lóc nức nở a. Thực lực của Khánh Quốc không thể coi thường, nàng định tính toán sau đây, đem bánh quế hoa cao mà Hàn Tuyết thích ăn nhất bưng đến trước mặt nàng, quả nhiên nàng hai mắt sáng lên, ăn lấy ăn để, so với Khánh Quốc, ta vẫn là ghét Long Dược Vương phách lối lão đầu kia. Vừa nhớ tới lúc ấu thơ gặp lão đầu kia, Hàn Tuyết trở nên tức giận đến đáng sợ, hoặc giả như có thể thương lượng cùng Khánh Quốc, Long Dược Quốc vẫn là sự lựa chọn tốt hơn. Hàn Tuyết nghiêm túc suy tính đề nghị khả thi này. Hàn Chiến nghe vậy nhíu mày, buồn cười cù cù mặt của nàng, còn nói người ta sứ thần Long Dược phách lối, luận về phách lối ai có thể hơn được nàng hộ quốc công chúa, mở miệng ra là đòi chia cắt quốc thổ của người ta, nếu để cho Long Dược đế biết, chỉ sợ là muốn hộc máu bỏ mình. Hàn Tuyết trả lời bằng cách nhìn Hàn Chiến câu mũi một cái, giả làm mặt quỷ, tiếp tục hưởng dụng hương vị ngọt ngào của món điểm tâm ngọt, nuốt xuống miếng hoa cao trong miệng. Hàn Tuyết đẩy cái mâm trước mặt ra, xoay người ôm cổ Hàn Chiến. Khánh Vương thọ đảng, các quốc gia cũng phải phái người đến chút, nếu không phải chúng ta thì ai đi đây? Hàn Chiến có chút nhức đầu xoa bóp trán, Hoàng Phủ Gia có bốn nhi tử, nàng chẳng qua chỉ là nghĩa nữ, ngụ ý là, nàng một công chúa có phúc an nhàn không hưởng, tự tìm phiền toái cho mình làm gì? Đừng như vậy nha, mấy vị ca ca cũng bận rộn quốc sự, ta lại còn dư giả thời gian vật lộn với chàng cả ngày, lúc này chúng ta ra thêm chút sức có sao? Hàn Tuyết nương vào trong ngực Hàn Chiến vặn vẹo thân mình làm nũng, bắp đùi mềm mại trắng nõn khẽ cọ đụng lấy cây gậy đứng thẳng bất động đã lâu, trận trận tê dại làm cho Hàn Chiến than nhẹ một tiếng, có lực cánh tay căng thẳng, đang ở trên bụng Hàn Tuyết lúc này đã đem bàn tay xuống phía dưới dò vào u cốc cỏ đen che giấu, một bàn tay khác đặt lên một bên kiều nhũ, cúi đầu cắt mảnh sa mỏng đem đầu vú ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi bên ngoài sa mỏng vì chuyển động ma sát lấy đầu vú, cảm xúc tê nhức truyền tới khiến Hàn Tuyết không khỏi hít một hơi, tự nuốt lấy tiếng rên trong miệng nàng. Hàn Chiến, thanh âm kiều mị phát ra làm cho Hàn Tuyết quả muốn tát mình một cái, đây không phải đổ dầu vào lửa sao? Nàng vội dùng cả tay chân, đẩy cái đầu đang dán lên ngực nàng không rời, các ca ca đi khó tránh khỏi sẽ làm trong lòng Long Dược cảnh giác, không bằng để ta đi, có được hay không vậy? Hàn Chiến bất đắc dĩ liếm lấy khóe miệng ngẩng đầu lên, nhắm mắt hít sâu vài lần mới miễn cưỡng đè xuống một phát dục hỏa, trừng mắt nhìn Hàn Tuyết tức giận nói, nếu thật Long Dược quốc bị phân ra, Bích Lạc cùng Khánh quốc sẽ trở thành lưỡng hổ độc đại, Bích Lạc bắt dựa vào Bắc Băng, Khánh sẽ cần phải dụ Kim Sa tới liên minh. Không phải nàng từ nay về sau sẽ càng việc lớn việc nhỏ nhiều thêm sao? Nhìn vẻ trong trẻo lạnh lùng trong mắt Hàn Chiến, ánh lửa chớp động, Hàn Tuyết thận trọng nịnh nọt mà nói, chàng đừng luôn nghĩ mọi chuyện xấu như thế chứ, nước ta cùng Khánh tiếp nhưỡng từ lão tổ tông kia sẽ xây dựng phòng tuyến, sẽ không thể ngay lập tức động binh, nếu thật động thủ, chúng ta liền có thời gian đi tu bổ, đến lúc đó, hai nước chiến khởi, Khánh quốc cũng không tiện trông nom chúng ta xây công sự chuyện. Còn về Kim Sa, tháng 8 Kim Sa quốc tổ chức tế nữ thần, là một cơ hội tốt cho Phượng Thiên ca ca đi trước đi cùng mấy vị vương gia có binh lực mạnh nhất kết minh, chúng ta tam quản kỳ hạ, đợi bị phân cắt sông Long Dược, chờ Khánh Vương phát giác lúc ấy vắng đã đóng thuyền, hai bên đều phải tự kiềm chế, Bích Lạc ta có thể tự bảo vệ an bình trăm năm, nàng thực ra đã sớm tính toán hết rồi. Hàn Chiến không khỏi bực mình, tự trách không hiểu được vì sao người yêu bé nhỏ lại tự rước phiền hà vào người nàng, làm chuyện này có phải vì trăm năm sống an nhàn hạnh phúc sau này không? Qua trăm năm đó chính là chuyện của con cháu, trăm năm sau khi ta và chàng phần mộ cỏ mọc đã cao cũng sợ đám con cháu lúc bất an an lôi ra chửi. Hàn Tuyết vội khoát tay giải thích, Hàn Chiến vỗ trán than nhẹ, tự biết mình nói không nổi Hàn Tuyết, Hàn Chiến quay đầu không nói, giơ tay lên tự lấy từ trong hộp thức ăn ra một cái bình nhỏ. Mở nắp bưng đến trước mặt Hàn Tuyết, uống nói xong cái gì cũng tùy nàng cái gì đây. Hàn Tuyết cảnh giác trừng mắt nhìn chất lòng màu nâu đen trong bình bổ thân đấy, thấy Hàn Tuyết không tin trừng mắt nhìn hắn, Hàn Chiến kéo nhẹ khóe miệng, dụ dỗ nói, ngoan, không đắng đâu, lừa gạt như vậy quỷ cũng không tin, đen thành như vậy, còn nói không đắng, vừa nhìn cũng biết khẳng định rất khó uống, thân thể ta rất khỏe mạnh, không cần bổ. Hàn Tuyết vẻ mặt kiên quyết muôn phần chán ghét đẩy ra, Tuyết Nhi. Hàn Chiến mềm lời nhẹ dụ dỗ, hắn tinh lực tràn đầy, chuyện phòng the khó tránh khỏi có lúc không thể tiết chế,

khoái cảm kịch liệt vọt tới, bắp thịt ở mông cũng đều không kiềm chế được mà cứng nhắc, đã tới cao trào ư, lần này sao lại nhanh như vậy, lực đạo kẹp chặt của Hoa Huyệt khiến cho Hàn Chiến có chút giật mình, chẳng lẽ là bởi, vừa nghĩ tới liền buông lỏng ngậm mút đầu vú, lấy tay thay thể tiếp tục vuốt ve chúng, Hàn Chiến dựa lưng vào thành ghế, ngẩng đầu nhìn kỹ biểu tình biến hóa của Hàn Tuyết, hai tay Hàn Tuyết từ trên đầu Hàn Chiến trượt xuống, chống trên ngực hắn. Rất nhanh nàng liền phát hiện ra tư thế như vậy có thể giúp cho mông nhanh chóng di động, theo khoái cảm dần tích lũy, Hàn Tuyết từ từ ngẩng đầu lên, chỉ dùng lực động mông, làm cho bản thân càng lấy thêm được nhiều khoái cảm, vì muốn cho Hoa Huyệt Hàn Tuyết càng phun ra nuốt vào dễ dàng hơn, Hàn Chiến dang rộng hai chân thật lớn, để côn thịt giữa hắn càng cao cao dựng khởi, nhìn chăm chăm cây gậy của mình bị thân thể Hàn Tuyết lần lượt nuốt vào rồi lại trượt ra, Hàn Chiến nheo mắt. Con ngươi đen lấy như màu mực, nhục huyệt đè ép càng ngày càng gấp, đang lúc Hàn Tuyết sắp lên đến đỉnh thì Hàn Chiến lại nhấc tay chống lấy eo nàng, mang côn thịt từ huyệt đạo ướt át của nàng trượt ra ngoài. A, Hàn Tuyết thất vọng khẽ kinh hô một tiếng, bất mãn trừng mắt nhìn Hàn Chiến lật mình không thuận, cho ta, được, ta liền tới. Hàn Chiến đem hai chân Hàn Tuyết vòng bên hông, đổi sang một tư thế mới, khiến cho dục bỗng đặt trên miệng huyệt, dùng lực ngay ngắn tiến vào. Dưới chân dời một cái, xoay người ngã xuống cạnh cửa sổ quý phi, vẫn để cho Hàn Tuyết cưỡi trên người, hai chân khẽ chống, mông phủ lên trên, nâng Hàn Tuyết cao ngất lên, rồi lại nặng nề rơi xuống ngồi trở lại trên bụng hắn, côn thịt như lưỡi kiếm sắc bén cắm vào chỗ sâu trong thân thể Hàn Tuyết, thỏ ngọc trước ngực nàng cũng theo đó mà nhảy về phía trước không dứt. Chương 48, bức cung va chạm ma sát kèm theo lực đạo như vậy tất nhiên không thể cùng động lực từ từ di chuyển của Hàn Tuyết so sánh. Hai tay Hàn Chiến hấp tấp níu lấy vú mềm nhào nặng không ngừng, động tác bên hông càng tăng nhanh, cũng tăng lực đạo, càng thêm dùng sức bao phủ vật thẳng đứng, qua vài lần va chạm liền khiến cho Hàn Tuyết thân thể mềm nhũn rên rỉ, nằm trên ngực Hàn Chiến thở hổn hển, huyệt thịt đè ép càng ngày càng gấp làm cho Hàn Chiến buồn cười nhíu mày, sao mới mấy cái liền không chịu nổi, thích tư thế như vậy, thật thoải mái, ngực bị Hàn Chiến giày xéo mang theo một tia đau đớn, nhưng lại càng nhiều khoái cảm tê dại. Bộ ngực nóng bỏng, âm châu dưới bụng theo côn thịt Hàn Chiến thẳng tắp mài qua lại, bị cắm vào vừa mạnh vừa sâu mang theo chút đau, nhưng cũng đồng thời làm người ta điên cuồng thích thú, thực khiến cho nàng thoải mái đến đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại khoái cảm vui thích dần tích tụ như muốn xông phá thân thể kia. Nghe lời Hàn Tuyết nói khiến trong đầu Hàn Chiến linh quang chợt lóe, tâm trạng vui mừng vô cùng, chẳng lẽ, cho tới nay, hắn vẫn lo lắng thân thể Hàn Tuyết mảnh mai không chịu nổi hắn tùy ý đòi hỏi. Luôn thận trọng phối hợp với nàng, mặc dù thường thường cũng không tận hứng, vào lúc Hàn Tuyết không chịu nổi liền qua loa kết thúc cũng đã làm Hàn Tuyết kêu khổ liên tiếp. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hắn thực không nghĩ đến Tuyết Nhi lại thích bị hắn hơi thô lỗ yêu thương như vậy. Đây không phải là nói, tương lai có một ngày, khi nàng đã hoàn toàn thích ứng với đòi hỏi của mình, hắn có thể yên tâm buông lỏng chân tay, dùng sức hung hăng muốn nàng. A, Hàn Tuyết hét lên một tiếng. Dẫn theo về suy nghĩ bay xa của Hàn Chiến, thấy thân thể nàng rung động, hoa huyệt thật chặt hấp kẹp lấy nam căn, Hàn Chiến tốc chiến tốc thắng, buông cặp nhũ hoa Hàn Tuyết ra, đổi sang giữ chặt eo nàng, tiến tới dùng sức đỉnh đưa mấy cái, lúc Hàn Tuyết liên tiếp thét chói tai, dùng sức một cái cắm thật sâu đi vào, cái miệng nhỏ ngập trong cơ thể nàng phun ra tinh hoa của chính mình, Hàn Tuyết ngửa ra sau, thân thể áp chế co rút mấy hồi, liền mềm nhũn ngã gục trên người Hàn Chiến. Nhịp tim cùng hô hấp như vừa chạy qua mấy dặm đường, Hàn Chiến còn chưa tận hứng, cho nên dù đã phun ra tinh dịch, nam căn vẫn cứng rắn như sắt. Hắn định thăm dò Hàn Tuyết thêm một chút, vì cuộc sống tính phúc của mình sau này mà suy nghĩ, cần phải biết rõ năng lực tiếp nhận của nha đầu này rốt cuộc là như thế nào. Bàn tay nâng mông Hàn Tuyết lên, liền nhẹ nhẹ ma sát chỗ hai người tương liên, thình lình Hàn Chiến dùng tới chiêu này, hoa huyệt bị hắn qua một lớp lông tơ ngăn cách cọ sát. Đại nhục bỗng trong huyệt rút ra một chút, chèn ép cánh hoa cùng tiểu trân châu, một loạt tê dại như điện giật đánh xông lên đại não, Hàn Tuyết không nhịn được lui người nhẹ giọng rên rỉ, tư vị mệt nhọc như vậy làm cho đến cả ngón chân nàng cũng ruột lại. Hàn Chiến thấy nàng như vậy, đòi hỏi càng thêm hăng say, khoái cảm kích thích trận trận đánh tới, làm hô hấp của hắn vừa có điểm bình phục lại vội gấp rút, không cần, ân a, đừng như vậy, Hàn Tuyết không chịu nổi cầu xin tha thứ. Giết người cũng không thể vượt quá sức chịu đựng, không chơi kiểu dày vò như vậy, nơi hai người kề cận truyền tới đủ loại cảm giác tê, ngứa, trướng, mềm kích thích khiến nàng đầu óc trống rỗng, trong hoa huyệt từng trận co rút, bao phủ lấy cây nhiệt thiết liên tục ở trong cơ thể nàng tác quái, làm nàng toàn thân đều hư nhuyễn, hóa thành một vũng nước vô lực ngã trên người Hàn Chiến, chỉ còn khí lực run run khẽ thở. Chỗ hai người kết hợp đã sớm như cỏ dại lan tràn, xen lẫn một chút bạch dịch ướt át lúc Hàn Chiến nhẹ nhẹ chậm rãi cọ cọ miệng huyệt Hàn Tuyết từng đợt chảy ra, thấm ướt mông Hàn Chiến, cũng làm ướt hết cả ghế quý phi phía dưới hai người. Thích không? Hàn Chiến thở gấp dừng động tác, hắn đã sắp không nhịn được, cọ sát như vậy thật quá mệt nhọc, thật muốn hung hăng ở trong cơ thể nàng mãnh liệt băng băng vận khởi dục vọng, nhưng hắn sợ cứ tiếp tục chơi nữa, bị dục hỏa thiêu cháy sẽ chính là hắn. Phủ lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của nàng, Hàn Chiến ôm thân thể Hàn Tuyết đã mềm nhũn ngồi dậy, rất sợ bé yêu trong ngực đổ mồ hôi sẽ lạnh, liền đứng lên ôm người đi về phía phòng tắm phía sau phòng ngủ, không hề rời đi tiểu huyệt nàng. Nam căn cứ như vậy đâm vào, một tay hắn giữ lấy mông trắng mịn, ép chặt nàng trên thân mình để tránh gậy thịt trên đường di chuyển có thể từ trong cơ thể nàng trượt ra, một tay áp lấy lưng Hàn Tuyết, khiến cho nàng dán sát lấy người hắn. Nước trong phòng tắm này là dẫn từ một suối nước nóng ở bên ngoài, cách hoàng cung 10 dặm, bởi vì là nước chảy từ ngoài vào, nên ít nhiều mang theo chút mùi lưu huỳnh. Do vậy, đám cung nữ hàng ngày sớm tối đều thả vào trong hồ một đại lượng dược liệu, khiến cho ao nước này hàng năm nhiệt độ ổn định mà lại mang theo mùi thuốc. Hàn Chiến men theo bậc thang hồ tắm đi vào trong ao, cho đến khi nước nóng ngập tới eo mới ngồi xuống, vừa đúng tràn qua bả vai Hàn Tuyết. Hàn Chiến, Hàn Tuyết vùi đầu trong cổ Hàn Chiến, lười nhắc gọi, Hàn Chiến tinh tế rửa sạch người Hàn Tuyết, đối với thân thể mềm nhũn của nàng hắn đắc ý hơi nhếch khóe miệng, nữ nhân của hắn dưới yêu thương của hắn liền tan chảy thành một vũng nước xuân, điều này còn không đáng để hắn đắc ý sao? Chúng ta đi Khánh Quốc đi, ta không muốn tách chàng ra. Hàn Chiến buồn cười vỗ nhẹ cái mông Hàn Tuyết, ta hình như là thị vệ của nàng không phải sao, thị vệ không đi theo chủ nhân thì còn có thể đi đâu, giảo biện, đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Hàn Tuyết hừ lạnh liếc nhìn hắn một cái, nếu không phải hiện tại không còn khí lực, nàng nhất định sẽ hung hăng chỉnh hắn. Hàn Chiến trong lòng cả kinh, gương mặt lạnh cứng co rút không tự nhiên, nàng biết rồi, biết cái gì, hiện tại biết sợ rồi, đã muộn, giơ tay lên vỗ nhẹ bộ mặt có chút mất cân đối của Hàn Chiến. Hàn Tuyết nhịn xuống ý cười đầy bụng, cố ý nghiêm mặt nói, biết con trai độc nhất của Ý Trì đại tướng quân lại ở bên cạnh ta làm thị vệ 10 năm. Hay là biết có người hạ mình làm thị vệ không hiểu là bởi có rắp tâm bất lương gì, thấy Hàn Tuyết lạnh mặt nói một hồi trân tru, Hàn Chiến lập tức nóng vội, sợ hãi giống như có hồng thủy từ trong lòng trào ra, không có, Tuyết Nhi, nàng hãy nghe ta nói, ta đối với nàng là thật lòng, không có bất kỳ rắp tâm bất lương nào, thật đấy, nàng tin ta. Bị Hàn Chiến ôm chặt vào trong ngực, chỉ nghe được lời nói gấp gáp của hắn bên tai, ở nơi hắn không thấy được. Hàn Tuyết mới nghịch ngợm lè lưỡi một cái, cũng không tin không tới phiên ngươi, bại hoại, Tuyết Nhi, nàng nói câu gì đi. Hàn Tuyết trầm mặt khiến cho hắn càng hoảng hốt hơn, biết rất rõ Hàn Tuyết hận nhất là người lừa gạt nàng, sợ nàng không tha thứ cho lừa gạt của hắn lúc trước. Trên đầu Hàn Chiến nhất thời nhanh chóng đổ đầy mồ hôi, ai, chàng đừng lộn xộn nữa có được không, thật chết người, quên mất hắn vẫn còn cắm trong thân thể chính mình, hắn quýnh loạn lên như vậy. Cây côn thịt xấu xa kia cũng lộn xộn theo, ở nơi này vẫn là đang chỉnh người khác à, căn bản là thành ra chính mình mất rồi. Tuyết Nhi, Hàn Chiến lúc này cũng kịp phản ứng, con ngươi xưa nay luôn lạnh lùng nghiêm nghị nhất thời xẹt qua một đạo tinh quang, eo khỏe dương cao đẩy lên, miệng nhẹ nhàng dụ dỗ. Tuyết Nhi, nói là nàng không tức giận đi, nào có loại người ép buộc tha thứ như vậy, không cần, tha thứ ta, bên hông vẫn không quên đưa đẩy, ai? Hàn Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn hắn, ở đâu ra loại người cầu xin người ta tha thứ như vậy, Tuyết Nhi, ai, chàng đừng động nữa, còn động nữa ta sẽ thực sự tức giận, thật là, hình như càng động càng mạnh hơn rồi, vậy nàng đáp ứng không được giận ta, ngoan ngoãn nghe ta giải thích. Hàn Chiến thận trọng nhìn sắc mặt Hàn Tuyết nói, nha, thật đúng là cho chút phẩm mậu liền muốn mở phường nhuộm mà, ai dám tức giận Úy Trì hầu gia nhà chàng chứ. Chàng còn không mau đem cái vật kia của chàng lấy ra đi à, nhìn Hàn Tuyết bị thái cáo giận gương mặt phím hóm, Hàn Chiến lúc này mới tạm buông lỏng tâm tình, ôn nhu nhìn chăm chú mắt Hàn Tuyết nói, ta không phải Úy Trì hầu gia cái gì cả, ta chỉ là thiếp thân thị vệ của nàng, có tên thiếp thân thị vệ nào như chàng không, rủ mắt nhìn hạ thể hai người liền cùng một chỗ, Hàn Tuyết dở khóc dở cười, lại còn thiếp thân thị vệ, cũng liền cùng một chỗ rồi, còn chưa thiếp thân sao, như ta đây vẫn còn chưa đủ thiếp thân sao. Hàng Chiến áp chặt hai cánh tay, cùng Hàng Tuyết ngực dán lấy ngực, bụng dán lấy bụng, chứng minh cho thấy mình cùng với nàng cực kỳ thiếp thân, là như vậy, eo khỏe liền đẩy lên phía trước, nam nhân này là giống sói sao, như vậy sao. Chương 49, đi sứ thương nghị chuyện gì lại có thể khiến cho một hoàng đế cùng hai vị vương gia nghe được mà trợn mắt há mồm, đáp án là, nghe được Hàn Tuyết nói muốn cùng khách quốc hợp tác, chia đôi Long Dược quốc. Hoàng Phủ Hạo Thiên đầu có chút thoáng váng, nhìn chồng chọc Hàn Chiến nói, chủ ý này không phải là do ngươi nghĩ ra chứ, hoàng đế ca ca, huynh là đang có ý gì, chẳng lẽ cả ta mà cũng không thể nghĩ ra được chủ ý tốt như vậy ư. Hàn Tuyết khó chịu chống nạnh trừng mắt nhìn hắn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ách, Hoàng Phủ Hạo Thiên liếc nhìn Hàn Chiến đứng phía sau Hàn Tuyết một cái, trong lòng kêu than, ta đâu có biết à. Ai kêu nam nhân ở sau ngươi tâm kế sâu xa như thế, mà che giấu giỏi nhất cũng là hắn, ta đây chẳng qua là phản xạ có điều kiện thôi, nhưng mở miệng lại là nhìn cả hai phía cùng lúc nói, sao thế được, Tuyết Nhi nhà chúng ta là đệ nhất thông tuệ, dĩ nhiên là có thể nghĩ ra được chủ ý tốt như vậy, còn người phía sau này biết đáp sao đây, thật là, gấp rút nháy mắt với hai đệ đệ, dạo này làm một thân hoàng đế cũng không quá dễ dàng mà, ngay cả lời thật lòng cũng không được nói lung tung. Phải biết dụ dỗ, không thể đắc tội người đó, hoàng đế hắn đúng là có nhiều ủy khuất à, hoàng đế ca ca bớt lời chút, mấy vị ca ca trước hết cứ nghe ta nói đã, mới nói mấy câu mà trời đã tối rồi, vì không muốn làm chậm trễ thêm thời gian của hoàng đế ca ca nữa, Hàn Tuyết nói tóm gọn, đem tất cả ý tưởng cùng kế hoạch của mình nhất nhất nói cho Hoàng Phủ Hạo Thiên, Hoàng Phủ Cảnh Thiên cùng Hoàng Phủ Phượng Thiên nghe, thẳng cho đến khi thấy hai mắt Hoàng Phủ Hạo Thiên sáng rực như sao. Cầm Hoàng Phủ Phượng Thiên thiếu chút nữa là muốn rớt xuống, mỗi Hoàng Phủ Cảnh Thiên là xem ra còn giữ được bình tĩnh, chỉ thấy hắn lẳng lặng uống trà coi như không có chuyện gì xảy ra, ngoài miệng vẫn giữ lấy một tia cười, bọn họ lập tức phân tích tình hình các quốc gia, bốn nước cùng liên hợp tấn công Bích Lạc là tình huống không thể nào xảy đến, chẳng qua là không nghĩ tới Hàn Tuyết lại có ý tưởng muốn mượn lòng thâu tóm của Khánh Quốc đối với Long Dược Quốc, nhân cơ hội này cùng Khánh Quốc phân chia Long Dược, việc này mà thành công. Thiên hạ rộng lớn chắc chắn sẽ mang một cảnh tượng mới, năm nước cùng tồn tại sẽ đổi lại thành bốn nước, nhưng nếu không chu toàn, cuối cùng có thể xuất hiện cục diện Bích Lạc một mình gánh chịu. Kế này, thật khiến ba người không thể không sợ hãi cùng kinh ngạc mà thầm than, kế này vốn là không có chỗ chê trách, nhưng Tuyết Nhi muội đã từng nghĩ tới, nếu như Khánh Vương không đáp ứng hợp tác, ngược lại đem việc này thông cáo cho ba nước kia thì sao. Hoàng Phủ Cảnh Thiên đặt ly trà xuống, mở ngọc phiến nhẹ nhàng phe phẩy, khép hờ mắt không nhìn Hàn Tuyết, mà nhìn Hàn Chiến phía sau lưng nàng, lấy thế lực bố trí trong dân gian của Hàn Tuyết mà nói, nghĩ ra chút diệu kế như vậy, cũng không có gì kỳ quái, chẳng qua là nam nhân kia có chiếm vị trí gì trong việc này, đối với chuyện quốc gia đại sự, Hoàng Phủ Cảnh Thiên nắm chắc đến hơn phân nửa Hàn Tuyết có thể nêu lên kế sách như vậy, hắn đối với điều này cũng chẳng có gì lo lắng, bất quá, hắn lại lo lắng về nam nhân kia. Hắn sẽ đáp ứng, Hàn Chiến thay Hàn Tuyết lên tiếng đáp lời trước, lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Cảnh Thiên, khóe miệng hắn hơi thoáng khơi lên một nét cười châm chọc, Hoàng Phủ gia thiếu nợ hắn bao nhiêu mạng người, trong lòng hắn tất biết rõ ràng, nếu như hắn muốn báo thù thì trong cung này ai cũng trốn không thoát, căn bản không cần dùng tới tâm kế đùa giỡn làm gì, phải biết, đối với lực lượng hùng hậu ở trước mặt, tâm kế chỉ là phí công, bọn họ có tin hay không hắn cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần Tuyết Nhi của hắn tin là đủ rồi. À, Hoàng Phủ Hạo Thiên đối với gương mặt lạnh của Hàn Chiến chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, chuyển sang Hàn Tuyết cười nói, Tuyết Nhi có thể giải thích giúp Hoàng Huynh được không, đều để vào trong mắt tình cảnh mấy nam nhân âm thầm hung hiểm kia. Hàn Tuyết mím môi cười một tiếng nói, Tuyết Nhi bất tài, có vài người thủ hạ ở mấy quốc gia này làm ăn cũng không tệ, nếu như Khánh Vương không đáp ứng, Khánh Quốc kia sẽ xảy ra một trận phiền toái không nhỏ. Đến lúc đó chúng ta quay đầu cùng Long Dược hợp tác cũng đều như nhau, nếu Long Dược cũng không hợp tác thì sao, hay là Khánh Quốc cùng Long Dược Quốc liên hiệp tiến công Bích Lạc ta, lúc đó phải xử trí như thế nào? Hoàng Phủ Phượng Thiên trầm giọng hỏi, lấy trí tuệ của Hàn Tuyết, hẳn là đã nghĩ tới mọi tình huống có thể xảy ra, cũng hẳn là có phương pháp kiềm chế các quốc gia khác, hắn tuy biết rằng thế lực trong dân gian của Hàn Tuyết là khá lớn, lại không ngờ có thể đến mức ảnh hưởng tới cả nền tảng lập quốc mấy nước kia, thân là con cháu hoàng tộc, ngay từ nhỏ bọn hắn đã được giáo dục theo tư tưởng đế vương, hiểu sâu sắc đạo lý, kiếm có hai lưỡi, chưa đã thương người mình đã bị thương, thế lực Tuyết Nhi đã lên tới mức độ bọn họ không thể nắm trong tay, nếu có một ngày, nàng sinh dị tâm, như vậy, nghĩ đến chỗ này, Hoàng Phủ Phượng Thiên không vết tích liếc nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên một cái, ha ha, được, kế sách Tuyết Nhi đề ra lần này rất tốt, ha ha ha, Hoàng Phủ Hạo Thiên ngược lại nghe xong long tâm lại cực kỳ vui thích. Chiêu này thực quá độc ác, mặc dù không biết thế lực Hàn Tuyết bố trí ở Khánh Quốc ra sao, nhưng kế này vừa xuất ra liền ép buộc Khánh Vương không thể không hợp tác, bằng không chỉ có thể rước lấy số mạng nước mất nhà tan, hơn nữa hắn dám đánh cuộc, Tuyết Nhi nhất định có sắp xếp tương tự ở Long Dược Quốc. Tính tới tình huống xấu nhất, Long Dược cùng Khánh Quốc hai nước liên thủ cùng tấn công Bính Lạc, e rằng cả hai đều sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ, đến lúc đó, liên hợp với hai nước Kim Sa, Bắc Băng là đã có thể thừa dịp cháy nhà đi hôi của, đoạt lấy nửa giang sơn của bọn họ. Sau khi đã nghĩ thông suốt hết thảy, Hoàng Phủ Hạo Thiên không thể không đối với Hàn Tuyết giương ngón tay cái, chuyện này liền theo kế của Tuyết Nhi mà làm. Cảnh Thiên, Phượng Thiên, các người cũng chuẩn bị một chút, không ngừng đưa mắt ra hiệu trấn an hai huynh đệ xong mới hướng Hàn Tuyết hỏi, các người định khi nào thì xuất phát đi Khánh Quốc, hai ngày nữa đi, đường xá xa xôi. Trên đường ta còn phải bố trí một chút, quốc thư cùng tùy tùng đi theo phiền hoàng đế ca ca mau chóng chuẩn bị tốt, thấy chuyện đã bàn xong, Hàn Tuyết nhảy xuống khỏi ghế, cúi chào Hoàng Phủ Hạo Thiên một cái liền tính rời đi, nàng sợ nếu còn không đi, Hàn Chiến sẽ muốn trở mặt, suy nghĩ trong lòng Hoàng Phủ Cảnh Thiên cùng Hoàng Phủ Phượng Thiên, nàng không phải là không biết, chẳng qua là chỉ cần Hoàng Phủ Hạo Thiên tin nàng một ngày, nàng sẽ tận tâm vì hắn, bởi một khoảng thiên hạ này. Cũng đành hao tổn một phen tâm lực, cũng tốt, Hoàng Phủ Hạo Thiên gật đầu một cái, xoay người nhấn mấy lượt bức tường phía sau lưng, từ trong góc tường liền xuất ra một ngăn ngầm, Hoàng Phủ Hạo Thiên lấy ra một hộp gấm trong hốc tối đưa cho Hàn Tuyết, trong hộp này là danh sách cùng lệnh bài điều khiển quân đội ngầm đóng tại Khánh Quốc cùng Long Dược Quốc, trong chuyến này muội có thể tự do điều động, Hoàng Thượng, Hoàng Phủ Phượng Thiên nghe vậy kinh hãi nhảy lên, thấy mọi người đều dời tầm mắt về phía hắn mới giật mình thất thố. Vội che giấu trầm giọng nói, chuyện này liên quan đến sự tình trọng đại, Hoàng thượng sao không cùng các đại thần bàn luận trước, hừ hừ, Hàn Chiến âm lãnh hừ lạnh hai tiếng, hướng Hàn Tuyết nói, đã bảo nàng là đừng có lo chuyện không đâu, nàng lại không nghe, bây giờ đã nhìn ra rồi chứ, không bằng chúng ta rời khỏi nơi này, mặc kệ sự đời ta cùng nàng ngao du trời Nam đất Bắc, Hàn Chiến, Hàn Tuyết trách cứ nhìn Hàn Chiến một cái, bất đắc dĩ trông thấy trong mắt hắn mang theo tức giận. Liền đưa tay nắm chặt bàn tay đã khép lại thành quyền kia, yên lặng an ủi, không cần bàn nữa, chuyện này cứ quyết định như thế đi, trẫm tin tưởng vào năng lực của Tuyết Nhi và Hàn Chiến, chắc chắn có thể làm tốt chuyện này, Hoàng Phủ Hạo Thiên bỏ qua lời dị nghị, hào sảng nói, khí phách trừng Hoàng Phủ Cảnh Thiên một cái, lại nhìn chồng chọc Hoàng Phủ Phượng Thiên, cả người không chút tiếng động tỏa ra uy thế, ép cho Hoàng Phủ Phượng Thiên không dám nhìn thẳng vào mắt mình, chắp tay lui sang một bên. Hoàng Phủ Cảnh Thiên sau khi trầm mặt một chút liền bật cười lớn, hướng Hàn Tuyết nói, Tuyết Nhi, lần này đi sứ Khánh Quốc, đoạn đường này đường xá xa xôi, trước tiên muội phải chuẩn bị ít hành trang đi, phú quý lâu của muội, sợ là cũng nên an bài một chút mời được, Cảnh Thiên ca ca, Hàn Tuyết cảm động khẽ gọi một tiếng, đi đi, Hoàng Phủ Cảnh Thiên ôn nhu nói, một bên không chút dấu vết liếc nhìn Hàn Chiến một cái, hắn thì lại không lo Hàn Tuyết có dị tâm. Tâm tư Hàn Tuyết đơn giản minh bạch, vừa nhìn liền rõ, hắn nhìn không ra chính là vị con trai độc nhất của Úy Trì đại tướng quân năm xưa, bây giờ là Úy Trì hầu gia này, Úy Trì một nhà bởi vì tư tâm của phụ hoàng mà chỉ còn lại một người là hắn, trong lòng hắn, liệu có thực sự không oán cũng không hận, hắn có giống như hắn biểu lộ ra ngoài, không yêu quyền vị, chỉ yêu Hàn Tuyết, hắn nhìn không ra, thật là nhìn không ra, nhưng nếu Hoàng thượng tin tưởng Hàn Chiến, vậy hắn cũng không thể nói gì hơn, Hàn Tuyết cảm kích cười ngọt ngào với hắn, ôm hộp gấm Hoàng Phủ Hạo Thiên cho nàng, hướng ba người nhẹ nhàng khẽ cúi chào, Tuyết Nhi xin cáo lui trước, cũng cầu hai vị ca ca trong chuyến đi Bắc Băng cùng Kim Sa này có thể thuận buồm xuôi gió, lát nữa Tuyết Nhi sẽ viết một lá thư, Cảnh Thiên ca ca giúp Tuyết Nhi mang cho Bắc Băng Vương, chắc có thể giúp Cảnh Thiên ca ca một tay, được, Hoàng Phủ Cảnh Thiên nhã nhặn cười nhạt gật đầu. Hoàng Phủ Hạo Thiên cũng ra dấu chuẩn cho hai người rời đi, Hoàng Phủ Cảnh Thiên đối với hành động vô lễ xoay người rời khỏi của Hàn Chiến cũng không nói gì, chỉ nhíu mày thật chặt, đợi cho hai người đi rồi, Hoàng phủ Phượng Thiên mới không chịu được nữa, vội đối Hoàng phủ Hạo Thiên la lên, Hoàng thượng, người sao có thể đến cả quân đội ngầm cũng giao cho Hàn Tuyết, lỡ đâu vạn nhất, Phượng Thiên, Hoàng phủ Cảnh Thiên không nhanh không chậm nhắc một tiếng, ngăn không cho hắn nói thêm gì nữa, khép ngọc phiến trong tay lại để trên bàn trà, Hoàng phủ Cảnh Thiên nghiêm túc nói, giao người cho Tuyết Nhi, ta lại không lo lắng, ta không yên lòng chính là Hàn Chiến, Hoàng thượng thật sự cho rằng Hàn Chiến vô hại sao, Hoàng phủ Hạo Thiên khẳng định gật gật đầu với Hoàng phủ Cảnh Thiên nói, khẳng định, nhị đệ có biết võ công Hàn Chiến đã luyện tới trình độ nào rồi không, nhìn gương mặt trầm tư của Hoàng phủ Cảnh Thiên cùng ánh mắt nghi vấn của Hoàng phủ Phượng Thiên, Hoàng phủ Hạo Thiên trầm giọng tuyên bố đáp án, nếu như hắn muốn huyết tẩy Hoàng cung Bích Lạc chúng ta, thì tất cả thị vệ, ám vệ, hơn nữa, cả ba vạn Ngự Lâm quân trong cung này, cũng không ai ngăn cản được hắn. Hoàng phủ Phượng Thiên sợ hãi ngã ngồi trên ghế dựa, kinh nghi không dứt nhìn Hoàng phủ Hạo Thiên, nhất thời hoang mang lo sợ lẩm bẩm nói, nếu Hàn Chiến đã có võ công cao thâm khó lường như vậy, hơn nữa lại có thế lực của Hàn Tuyết trong tay, khác nào như hổ thêm cánh, tam đệ còn chưa nghe rõ ý tứ của Hoàng thượng sao, trong mắt Hoàng phủ Cảnh Thiên thoáng hiện một nét ý nghĩ thông sốt nhẹ nhõm cũng thoải mái, tam đệ liệu từng nghĩ tới, nếu Hàn Chiến đã có thần công xuất thần nhập hóa như thế trong người, hắn mà muốn động thủ giết hại huynh đệ chúng ta, thì sao đến nay vẫn chưa động thủ, ý nhị ca là, hắn thật sự đã buông hận, Hoàng phủ Hạo Thiên than nhẹ một tiếng, gác tay nhìn hai người đệ đệ nói, hoặc là lúc trước hắn tiếp cận Hàn Tuyết thực sự là có ý muốn báo thù, nhưng cho đến nay, chắc hẳn là đã buông tay, nhìn hai đệ đệ cùng lâm vào trầm mặc, Hoàng phủ Hạo Thiên tràn đầy bất đắc dĩ nói, là trẫm cùng phụ hoàng hổ thẹn với bất trì gia, cho nên trẫm muốn vì hắn mà bù đắp. Đem Hàn Tuyết gả cho hắn, lần này sẽ để Hàn Chiến lấy tên Úy Trì Hầu gia, cùng Hàn Tuyết đi sứ Khánh Quốc, chúc thọ Khánh Vương, Hoàng thượng cao minh, Tuyết Nhi tuy là công chúa, nhưng dù sao cũng là nghĩa nữ, không phải xuất thân hoàng tộc, nay có Úy Trì Hầu gia theo bồi, cùng tiếp kiến sẽ không làm cho Khánh Vương cảm thấy bị hạ thấp, cũng đồng thời không gây sự chú ý khiến người ta cảm thấy đường đột, phương pháp này quả thực rất tốt, Hoàng phủ Cảnh Thiên phân tích nói, Hoàng thượng, nhị ca, các người đều không cảm thấy thế lực của Hàn Tuyết quá lớn sao, Hoàng phủ Phượng Thiên có chút lo lắng nói, sao bọn họ lại không thèm để ý tới chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng vậy, thật là hại chết người ta mà, tam đệ chớ vội, chuyện này Hoàng thượng đã sớm sáng tỏ rồi, mà lấy tính tình của Tuyết Nhi, người cũng đã hiểu rõ, chớ lo, Hoàng phủ Cảnh Thiên mỉm cười an ủi Hoàng phủ Phượng Thiên nói, nhìn Hoàng phủ Hạo Thiên cùng Hoàng phủ Cảnh Thiên cùng mang một bộ dạng như đã tính trước hết, không phải là uống trà thì cũng là phe phẩy cây quạt, Hoàng phủ Phượng Thiên gấp đến độ vào đầu, bởi vì cái gọi là lòng người khó dò, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu lỡ có một ngày, Hoàng phủ Hạo Thiên cười cười lắc đầu nói, tam đệ, sẽ không có ngày đó đâu, Hoàng phủ Cảnh Thiên cũng đồng tình hướng Hoàng phủ Hạo Thiên gật đầu khẳng định một cái, Hoàng phủ Phượng Thiên thấy vậy, đầy một bụng ức ức, thật sự là hắn đa tâm quá sao, chương 50, giận trong khi không biết ai phao tin đồn đại về hai vị nhân vật chính của chúng ta, hai người lại đang vùi mình trong kỷ viện lớn nhất kinh thành, một người tức giận đến muốn giết người, một người thì lại cười tươi rực rỡ như ánh nắng mặt trời, mà thủ hạ vừa mới hồi báo xong Diễm Nương đang ngồi cùng cũng là mồ hôi lạnh toát ra như mưa rơi, bị sát khí khắp người Hàn Chiến dọa sợ chỉ muốn ngất đi, thật tốt quá Diễm Nương, ngươi xử lý việc này rất tốt, ngồi xuống đi, Hàn Tuyết vui vẻ đối Diễm Nương khen ngợi nói, phải. Phải, Diễm Nương run rẩy tựa lá cây trong gió thu lạnh lẽo, run giọng đáp lời, chẳng qua đã không còn ngồi vững nổi trên ghế, lập tức bị một tiếng vang thật lớn dọa cho sợ đến ngã phịch xuống đất, bùm, một tiếng, Hàn Chiến một chưởng đánh nát chiếc ghế dưới thân, mắt trợn trừng nhìn Hàn Tuyết đang mặt cười rạng rỡ ngồi trên cao, những tin tức đó đều là nàng cố ý cho người truyền đi, Hàn Tuyết buồn cười nhìn mảnh vụn chiếc ghế làm cho chúng thuộc hạ chật vật đến không chịu nổi kia. Rồi lại khoan khoái nhẹ nhàng nhìn một chút nơi cách mình một thước, không khỏi cười càng thêm sáng lạng, đúng vậy à, một công chúa không có đức hạnh cùng một hầu gia chỉ có hư danh không quyền cũng không thế mới có thể khiến cho người ta không phòng bị chứ, lần đi Khánh Quốc này lộ trình cũng phải lên tới một tháng, ta lại không muốn ngày ngày bị người khác ngăn giết đâu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chẳng lẽ nàng không tin ta có thể bảo hộ nàng chu toàn, nha đầu này thật là càng ngày càng kỳ cục. Vì một nhà hoàng phủ, nàng thế mà lại tự hủy hoại danh dự của mình, Hàn Tuyết hướng đám thủ hạ phất phất tay,